Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, giết đến tận Minh Quan Viện. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu đứng ở cơ gia bên ngoài, một chút môn vệ đều đang nhìn lấy hắn, lại không người dám lên trước nói nhiều một câu. Nguyệt Trung Thu đang muốn rời đi, lại trong lúc vô tình thấy được một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Hắn chấn động trong lòng, cái này một bóng người cũng không lạ lẫm, là hắn người thân nhất một trong. Tháng Lăng Thiên, phụ thân vậy mà tới qua nơi này. Hắn rất nhanh dùng bản thân bình tĩnh trở lại, tại nguyên chỗ dạo bước, nhìn xem cái kia một bóng người mờ ảo. Không đúng, đây là luân hồi yêu đồng kích phát một ít nhân quả. Nguyệt Trung Thu lập tức đã biết vì sao sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trước kia, hắn ở trên người người khác cũng có thấy qua một chút mơ hồ hình ảnh. Bây giờ, hắn đứng ở phụ thân đã từng đứng thẳng qua địa phương. Kích phát một chút nhân quả, Tháng Lăng Thiên sợi tóc lộn xộn, trên trường bào dính đầy vết máu, xem xét cũng là trải qua huyết chiến. Hắn cũng là đang không ngừng dạo bước, có khi sẽ giống cơ gia bên trong nhìn quanh đi, không biết ở nhìn cái gì đó. Kia là ai? Nguyệt Trung Thu bờ môi ông rung động, toàn thân căng lên, bởi vì Tháng Lăng Thiên trên lưng có một cái gào khóc đòi ăn hài nhi. Lúc này, hài nhi xanh xao vàng vọt, không ngừng kêu khóc. Tháng Lăng Thiên trong mắt mang theo vô tận áy náy, trở tay vỗ nhẹ trên lưng hài nhi. Nguyệt Trung Thu cái mũi mỏi như hốc mắt có giọt nước mắt lăn xuống mà xuống. Phụ thân ở hắn hình tượng trong lòng luôn luôn là một cái tranh tranh con người sắt đá. Vô luận đến lúc nào, gặp được như thế nào địch nhân, sống lưng của hắn chưa bao giờ uốn lượn qua. Nhưng giờ phút này, Tháng Lăng Thiên trong mắt mang theo áy náy cùng bất lực. Một đôi mắt bên trong phủ đầy tơ máu, nước mắt ở trong đó đảo quanh. Là cái gì để một cái nổi danh thiên tài, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi như thế bất lực? Nguyệt Trung Thu không nhịn được nghĩ gào thét. Hắn hận không thể xuyên qua mà quay về, đem mấy cái kia lạnh lùng quát mắng cho giữ nhà, tại chỗ chém giết. Ông, hình ảnh biến mất, Nguyệt Trung Thu không cách nào nhìn thấy kết cục. Hắn rất muốn như vậy bước vào cơ gia hỏi một chút, vì sao phụ thân hắn sẽ tại nơi đây? Bất quá, hắn vẫn là cố nín lại. Hắn cảm thấy ở trong đó rất có vấn đề. Hơn nữa hắn mẫn cảm thân phận, sợ rằng sẽ bị tại chỗ tiêu diệt, cũng không kịp hỏi thăm. Hắn rời đi, cấp tốc đi xa, mang theo đầy bụng bi thương cùng nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu khẳng định đó cũng không phải phụ thân hoàn toàn biến mất một lần kia, bởi vì hắn thấy Tháng Lăng Thiên còn rất trẻ, chính là huyết khí phương cương thời điểm, cùng hắn lúc này tuổi tác tương tự. Hắn không cách nào biết được phụ thân vì sao sẽ ở chừng 20 tuổi thời điểm cùng cường đại cơ tộc dính líu quan hệ, càng không biết phụ thân vì sao có thể tới thiên vực. Hắn dựa theo Long Bát truyền tới tin tức, cực tốc hướng về mục đích chạy đi. Dựa theo Long Bát nói tới, hắn trốn ở một chỗ bí ẩn trong rừng, nơi này chẳng những ẩn nấp, cùng cơ tộc địa phương khác so ra thậm chí có chút dơ giấy bẩn thỉu. Nương tựa theo kinh người năng lực cảm ứng, Nguyệt Trung Thu phát hiện Long Bát khí tức, cuối cùng tìm được hắn địa điểm ẩn núp. Ngươi thế nào? Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, vội vàng xông về nửa nằm ở cự thạch bên cạnh Long Bát. Sư phụ, ngươi an toàn trở về liền tốt, ta không sao. Long Bát trên người có mấy đạo vết thương dễ sợ, nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một sát na kia, vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Sau đó, hướng Nguyệt Trung Thu giảng thuật một phen mấy ngày này kinh lịch. Nguyên lai, hắn ở cơ kế cùng Nguyệt Trung Thu rời đi sau, một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp đào tẩu. Cuối cùng, bị Tần Mục đám người phát hiện hắn thân phận. May mắn, lúc ấy cơ tộc cường giả đã rời đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một đợt này không thua thiệt, ta lúc ấy đánh đập cái kia chán ghét Tần Mục một trận. Bất quá, lúc ấy quá nhiều người, nhường hắn may mắn trốn qua một kiếp, không thể đánh giết hắn. Long Bát Lơ đánh nói ra, vất vả ngươi. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, vì đó dùng yêu hoàng tâm hồn chữa thương. Mặc dù Long Bát nói phảng phất như rất đơn giản, nhưng Nguyệt Trung Thu biết rõ, trong đó tất nhiên vô cùng gian hiểm. Coi như là hắn, ở nhiều người như vậy bên trong giết ra khỏi trùng vây, đều không phải là một chuyện dễ dàng. May mắn có sư phụ dạy ta thần thông, bằng không thì một lần này thật sự có khả năng trồng đến cái kia đoàn người trong tay. Long Bát cười nói, hắn một cán kích lớn màu đỏ ngòm mặc dù kinh hãi đám người, nhưng đối phương thủy chung có mấy trăm tên cường giả thanh niên. Nếu không phải là dựa vào xúc địa thành thốn thần thông, có tại chỗ ngã xuống nguy hiểm, ngươi cũng không hỏi xem ta. Mẹ nó, Mã gia nếu là biết rõ ai ở sau lưng đánh lén, lần tiếp theo nhất định đá nát hắn đầu chó. Kim Lân Mã một thân hoàng kim lập lòe, nhưng phần đuôi lại vết máu lốm đốm, hiển nhiên là trốn thời điểm ra đi, bị người từ phía sau công kích thụ thương. Bất quá, ta cũng không thua thiệt. Cái kia chín đầu làm cho người chán ghét kéo xe xúc sinh bị ta một móng một cái, toàn bộ đưa cho địa ngục bên trong. Nguyên lai, Kim Lân Mã xem xét trên người chướng nhãn pháp biến mất, trong nháy mắt kịp phản ứng, biết rõ Nguyệt Trung Thu đám người ra nhiễu loạn, lập tức không nói lời gì, liền là dừng lại cuồng đá. Cái kia chín đầu nhìn như hung lệ man thú sao có thể là Kim Lân Mã đối thủ. Bị toàn bộ đánh chết, thi thể xếp thành một loạt, các loại chữa khỏi vết thương, tìm bọn hắn tính sổ sách. Nguyệt Trung Thu mặc dù trên mặt mang ti ti ý cười, nhưng trong lòng đã lửa giận mãnh liệt. Những người này là không phải không phân, sắp chết đến nơi không tự biết, vốn liền đè nén hắn, có bùng nổ xu thế. Bất kể như thế nào, hắn không thể để cho Long Bát cùng Kim Lân Mã bạch bạch thụ thương. Ở yêu hoàng tâm hồn trợ giúp phía dưới, hai người phục hồi như cũ, tốc độ kinh người, đáng sợ thương thế chỉ dùng ngắn ngủi không đến 5 canh giờ. Hai người một ngựa đổi một bộ dáng, hướng thẳng đến Minh Quan Viện đi. Hiện tại, cơ thành vẫn là toàn bộ phong bế, bọn họ lại không thể ra khỏi thành, chỉ có thể lần nữa yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã như vậy, dạng này đại thù có thể nào không báo? Nguyệt Trung Thu tự hỏi, hắn trừ bỏ cùng cơ tộc có gút mắc, những người khác cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ những người này lại đem hắn trở thành cừu địch, cả ngày kêu đánh kêu giết, là thời điểm muốn trấn nhiếp một phen. Cơ tộc không hổ là cơ tộc, chỉ là cái này một phần tự tin liền để người bình thường mặc cảm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, mang theo một tia cười lạnh, hắn đã dùng linh giác bao phủ nơi này, phát hiện toàn bộ biệt viện bên trong, trừ bỏ một đám thanh niên bên ngoài, còn có ba đạo cường thịnh khí tức, chắc hẳn là bái đế đám người. Một số người khác thực lực đều rất yếu, phần lớn là thị nữ, hạ nhân, có thể thấy cơ tộc cường thế. Ở trong cơ thành, có người nào dám ở cơ tộc trọng địa làm càn? Huống chi, cơ tộc hơn phân nửa dòng chính tinh anh đều rút ra thiên vực. Từ hắn tiến vào một lần cơ tộc cảm thụ nhìn, nhân thủ rõ ràng không đủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.